người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, Thủy Nguyên Giới biến hóa lớn. Trèo chống thế giới chi trục. Cao cũng không có lập tức trả lời đối phương mời tiến về thứ hai nguyệt, mà là xử lý lên trước mắt thủy nguyên giới đại lục quá nhiều vấn đề. Cùng, phụ thuộc thế giới vấn đề. Trước mắt thủy nguyên giới, đại lục ở bên trên ngàn, vụn vặt lẻ tẻ thế giới trải rộng mênh mông đại dương bên trong. Là thời điểm, chỉnh hợp một đợt, vì để cho thế giới thụ tốt hơn cắm rễ, Cao quyết định đem những cái kia đại lục đều dung hợp được. Dù sao, trước mắt thế giới thụ chiếm diện tích quá lớn, thủy nguyên đại lục có chút gánh chịu không ở, cần đem đại lục khác dung hợp được, hình thành càng lớn đại lục mới được. Thời gian, toàn bộ bầu trời tràn ngập vô số âm phù, mỗi một mai âm phù đều là quy tắc cụ hiện, ầm ầm gian long, thủy nguyên giới chúng sinh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được chân mình đáy đại lục đang lắc lư. Tận thế muốn tới. Có sinh linh âm thanh run rẩy lấy, phát ra hoảng sợ thanh âm. Không, là bởi vì, một vị, có sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy một cái mơ hồ màu đen hư ảnh. Đối phương chiếm cứ tại thiên khung, bất luận là thân ở thủy nguyên giới cái góc nào, đều có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh màu đen. Chúng sinh, vẫn luôn nghe nói lấy thủy nguyên ma thần truyền thuyết, nhưng chưa hề có người gặp qua. Bây giờ, thân ảnh màu đen kia chiếm cứ tại thiên khung. Chúng sinh nhìn thấy đối phương thời điểm, đều không hẹn mà cùng đất biết hiểu đối phương liền là trong truyền thuyết kia thủy nguyên ma thần. Cái kia, thủy nguyên thần giới truyền tụng vạn năm lại không có động tĩnh chút nào thủy nguyên ma thần. Bây giờ, đối phương một khi xuất động, đúng là mang đến to lớn như thế rung động cùng biến hóa. Thế giới đã nứt ra. Chút địa khu sinh linh có thể nhìn thấy, thế giới giống như bị áp đặt giống như vỡ ra, bọn hắn có thể nhìn thấy bên trong tinh cầu bộ nham tương lan lộn. Lúc này, vô số âm phù, hóa thành thập tự chi trục, hai cây dài trục thập tự tương giao, mà toàn bộ thủy nguyên giới thì là hóa thành một khối to lớn đại lục. Thềm lục địa tại thập tự chi trục bên trên, bị hai cùng dài trục chống lên đến, tất cả đại lục. Vậy mà tất cả đều hội tụ, hợp nhất, chút cường giả bay đến trên bầu trời, quan sát phía dưới, đã là không phải hải dương mênh mông bên trong, nổi lơ lửng vô số đại lục, chi chít khắp nơi cục diện, mà là một khối, vô cùng mênh mông đại lục, dung hợp bên trên làm khối đại lục, hình thành xưa nay chưa từng có, siêu đại lục, đồng thời, từng đạo to lớn vòng sáng. Lấy thế giới thụ làm hạch tâm, hướng bốn phía khuếch tán, thường cách một đoạn khoảng cách xuất hiện một cái hình tròn quang hoàn. Hết thảy có ba cái hình tròn quang hoàn, đem toàn bộ đại lục mênh mông chia bốn cái khu vực. Những cái kia là chấm ngoặc kép, long thần các loại quan sát lấy những cái kia vòng sáng. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ cái gì? Quy tắc, những cái kia khác biệt vòng sáng, đều có khác biệt quy tắc áp chế. Càng đi bên trong vòng, áp chế lại càng lớn. Phía ngoài nhất thứ tư vòng, nơi đó dù là người bình thường đều có thể sinh tồn. Nhưng nếu như tiến vào vòng thứ ba, phàm e đem không thể thừa nhận vòng thứ ba mang tới trọng lực áp chế. Mà ở giữa nhất vây vòng thứ nhất, cho dù là bọn hắn đột phá đến giới thần cảnh tồn tại, cũng cảm thấy áp lực. Ở chỗ này vòng thứ nhất bên trong, bọn hắn như phụ trọng tiến lên đồng dạng, bốn vòng, phía ngoài nhất thứ tư vòng, người bình thường lấy không có áp lực chút nào sinh tồn. Mà vòng thứ ba, chỉ có đến thần linh cảnh sinh linh, mới có thể không có áp lực chút nào sinh tồn. Về phần vòng thứ hai, thì là giới thần cảnh thần linh mới có thể sinh tồn. Phàm nhân cảnh, thần linh cảnh, giới thần cảnh, cổ thần cảnh, hết thảy bốn cái cấp bậc. Phân biệt đối ứng bốn cái khu vực, tại ở giữa nhất vòng, vòng thứ nhất phạm vi bên trong, chỉ có thủy tổ loại kia cổ thần cảnh tồn tại, mới có thể không có áp lực chút nào sinh tồn. Đương nhiên, thế giới thụ nhân tiên chi gia hỏa kia là một ngoại lệ, mà bọn hắn những này vừa đột phá đến giới thần cảnh tồn tại, cũng phải cần thối lui đến vòng thứ hai mới có thể sinh tồn. Nơi này nói là sinh tồn, cũng không phải là mang ý nghĩa. Long thần các loại không cách nào tiến về vòng thứ nhất. Bọn hắn mặc dù tại vòng thứ nhất bên trong giống như phụ trọng tiến lên, nhưng vẫn là có thể hoạt động, chỉ là không cách nào lâu dài tiếp tục chờ đợi mà thôi. Bốn cái vòng, càng đi bên trong, vòng tròn càng nhỏ, càng đi bên ngoài, vòng càng lớn. Đồng thời, phàm nhân có thể sinh tồn thứ tư vòng. Phàm nhân số lượng là nhiều nhất, diện tích cũng là lớn nhất. Cao chế tạo ra bốn cái vòng sáng ý nghĩa là dự định kích thích thủy nguyên giới sinh linh cạnh tranh, tu luyện dậy sóng. Dù sao, càng là ở tại bên trong vòng, liền mang ý nghĩa thân phận địa vị thực lực, so vòng ngoài càng mạnh. Vòng tròn, tự nhiên không có khả năng một mực dạng này chỉ có bốn vòng. Nương theo lấy mọi người thực lực tăng lên, cao là dự định thiết trí càng nhiều vòng. Nhưng trước mắt chỉ là cấu trúc một cái giàn khung mà thôi. Sau đó, cao bắt đầu xử lý lên những cái kia ký kết phi thăng minh ước thế giới. Vạn năm qua, sát nhập gia nhập thủy nguyên giới thế giới có hơn ngàn nhiều, mà lựa chọn trở thành thủy nguyên giới phụ thuộc thế giới thì là càng nhiều. Dù sao, bỏ qua thế giới của mình, nhập vào thủy nguyên giới, cái này cần rất lớn quyết tâm, cũng cần thuyết phục cái khác sinh linh mà lựa chọn trở thành thủy nguyên giới phụ thuộc thế giới. Liền không có phiền toái nhiều như vậy cùng lo lắng. Hơn vạn cái cấp dưới thế giới, hàng năm đều có hạ giới sinh linh phi thăng tới thủy nguyên giới bên trong. Nhưng điểm này nhân số, tại thủy nguyên giới hơn ngàn cái đại lục khổng lồ diện tích trước, lật không nổi cái gì sóng gió phí lúc này. Cao trong lòng bàn tay vu sư chi thư hiện ra, cổ giả trang sách ào ào đảo, vô số quy tắc phù văn hiện lên. Đồng thời, vô số thế giới bảo vật bay tới, vây quanh cao. Hắn dự định đối những cái kia phụ thuộc thế giới động thủ. Cho nên những thế giới kia thế giới bảo vật liền lộ ra rất là trọng yếu. Thông qua thế giới bảo vật, cao có thể tốt hơn can thiệp những thế giới kia. Trong đầu, lơ lửng thiên tai hoàng đế tòa kia lơ lửng ở trong hỗn độn đại sơn. Cao trong lòng một cái ý nghĩ hiện lên. Trước mắt thủy nguyên giới đã không phải là tinh cầu hình thái, mà là giống như thiên viên địa phương đồng dạng. Dưới mặt đất, to lớn thế giới chi trục thập tự tương giao, đem toàn bộ đại lục gánh chịu. Ở thế giới chi trục phía dưới, chung quanh trong tinh không, vô số vật chất bị lục soát với tay cầm. Ngưng, dần dần, một ngọn núi lớn hình thức ban đầu hiển hiện. Tòa kia cự sơn, so thủy nguyên giới còn muốn khổng lồ. Khổng lồ núi, đỉnh tiêm chống đỡ ở thế giới chi trục thập tự tương giao địa phương, đem toàn bộ thủy nguyên giới chống lên đến. Đồng thời, ngọn núi kia bị cao chia vô số tầng, những cái kia phụ thuộc thế giới ném vào những này số tầng bên trong. Cao dự định, trong tương lai, các loại thế giới càng ngày càng nhiều, hắn muốn đối văn minh đẳng cấp tiến hành một cái kỹ càng phân chia. Văn minh đẳng cấp, thế giới đẳng cấp càng cao, chỗ số tầng càng cao, càng tiếp cận đỉnh cao nhất thủy nguyên giới. Mà văn minh đẳng cấp khá thấp, thế giới đẳng cấp thấp, thì là để đặt tại hạ tầng. Một cái, từ dưới lên trên, trục tầng tiến dần lên văn minh tiến hóa chi sơn. Dạng này, một phương diện tốt hơn quản lý. Một phương diện khác, phi thăng đường xá, càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm có động lực. Chính như thủy nguyên giới bốn cái vòng sáng, càng là hướng bên trong vòng, thì càng đại biểu thực lực của mình cường đại. Mà trên núi những thế giới kia, bọn hắn cũng có một cái rõ ràng mục tiêu, để mình chỗ thế giới tiến về núi thượng tầng, càng là tiếp cận thủy nguyên giới, càng là đại biểu bọn hắn siêu việt cái khác thế giới. Chơi đùa xong những này, cao biến mất, thời gian còn lại, lưu cho chúng sinh suy nghĩ chỗ trống. Còn hắn thì tiến về thứ hai nguyệt, dự định đi tìm hiểu nguyệt thần sinh ra mục đích bản thân thiên nhân tộc. Năm đó nguyệt thần lai lịch, cao có đơn giản giải qua chất đối phương giống như hắn. Từ ngoại giới mà đến, đều là kẻ ngoại lai. Nhưng đối phương cố hương là như thế nào? Đây hết thảy cao cũng không biết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.